Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 187, hiến tế nửa tộc, thần linh tộc hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần linh tộc là một chủng tộc hấp thụ nguyện lực của chúng sinh. Được coi là hình thái cao nhất trong huyễn tưởng chủng. 7 phút trước, mũi tên của Lục Thương bắn chết huyết tinh Ngô Công. Sau khi huyết tinh hoàng hồi sinh giống như bị điên, tuyên bố toàn tộc không thể bước vào thế giới cấp 4 nửa bước xong, nó lập tức bay về phía xa, tìm được một mảnh địa phương tĩnh lặng, nhưng sợ hãi vẫn quanh quẩn trong lòng nó. Thử nghĩ, một con rắn vừa ló đầu ra từ trong một lỗ nhỏ, liền nhìn thấy cảnh tượng như diệt thế của thần linh, mà nó bị chết chẳng qua là đối phương vô ý, nó không nghĩ tới. Nên làm thế nào mới có thể đi qua thế giới cấp 4 khủng bố này? Quan vị nhân tộc không chết. Nhân vật khủng bố một mũi tên hủy diệt tinh cầu kia không chết. Chủng tộc bọn nó liền không chút hy vọng còn sống nào. Sau đó nó lập tức nghĩ tới thần linh tộc trong truyền thuyết kia. Chủng tộc cao cấp chỉ cần nguyện ý hiến tế một nửa tộc nhân, cùng với bản thân làm vật dẫn, liền có thể truyền lại nguyện vọng đến một thần linh tộc. Tuy nhiên đối phương xuất thủ hay không vẫn là một ẩn số. Có xuất thủ hay không do thần linh tộc nghe được nguyện vọng kia tự phán đoán. Nếu đối phương không muốn hoặc cảm thấy không đáng, tính mạng của một nửa tộc nhân và bản thân chính là hiến tế không công. Nếu đối phương đồng ý, còn phải hiến tế tiếp một nửa tộc nhân còn lại. Nên đây cũng là một loại đánh bạc. Không có cách nào bắt huyết tinh Ngô Công làm tù binh. Thiên phú kèm theo của chủng tộc bọn chúng có thể gặm nhấm khế ước tạo thành lỗ thủng. Cho nên một khi gặp huyết tinh Ngô Công chỉ có thể giết, không thể thu làm nô lệ. Huyết tinh hoàng cực kỳ biết tình cảnh của mình. Nếu quan vị nhân tộc tồn tại, hậu quả 100 là bọn nó bị diệt tộc. Nên chỉ có một lựa chọn duy nhất. Huyết tinh hoàng duỗi ra thân thể thật dài, dùng ngàn chân khắc pháp trận, kỹ năng hệ tín ngưỡng, hiến tế thần linh. Đây là kỹ năng toàn bộ người chơi tín ngưỡng thần linh tộc đều sẽ có được. Căn cứ nội dung hiến tế, cũng sẽ có ban tặng khác nhau. Tuy nhiên cơ bản đều phải trả giá rất lớn. Xin lỗi, các con dân của ta, oanh, không quảng cáo. Đọc TG hiện tại, TGUMGWNVN. Trong nháy mắt khi pháp trận hình thành, thân thể của huyết tinh hoàng bị nghiền nát, cột máu tụt xuống trong nháy mắt, chỉ còn lại một điểm. Đồng thời trong thế giới này, lượng lớn huyết tinh Ngô Công cũng bị tài quyết. Đây là huyết tinh hoàng vận dụng quyền hạn chủng tộc của mình để hiến tế bọn chúng. Hiến tế đã là kết quả tất nhiên, nhưng bất kể là ai cũng sẽ không muốn trở thành kẻ bị hiến tế. Nên không thể có chuyện quyết định sau khi thương lượng với tộc nhân. Chỉ có thể lấy quyền lực của hoàng giả để thực hiện độc tài. Oanh, tất cả huyết khí tăng lên, hóa thành một hư ảnh không rõ hình dáng. Dáng dấp của hư ảnh này phảng phất vượt ra khỏi nhận thức của chủng tộc. Chỉ cần liếc mắt nhìn liền sinh ra cảm giác thần phục trong lòng. Chủng tộc cũng không đủ lực nhận thức. Căn bản là nhìn thấy hư ảnh như vậy không có cách nào giải thích. Nói nguyện vọng của ngươi đi. Thỉnh thần linh giết chết nhân hoàng giúp ta. Lúc này huyết tinh hoàng chỉ còn lại một cái cột sống. Cột sống hợp với vô số chân dài. Nó đã trong trạng thái sắp chết. Nếu thần linh mời tới này không muốn giúp nó, lần này chính là hy sinh vô ích, là tội nhân của toàn tộc. Nhưng sau đó, nó cười tự giễu, tội nhân thì tội nhân. Qua vài ngày sau, chủng tộc bọn nó cũng không có đường sống. Ta đã nghe được thỉnh cầu của ngươi. Một tên thần linh tộc cả người tản ra hơi thở tà khí trong thế giới cấp 4. Hắn hóa thành hình dáng nhân loại đang mô phỏng sự phát triển của nhân tộc. Nhưng bất kể thế nào, đều không mô phỏng ra cuối cùng nhân loại đến thế giới cấp 4 bằng cách nào. Chuyện này cơ bản là điều không thể. Hắn thôi diễn vạn, ước, trăm tỷ, loại khả năng, kết hợp toàn bộ tin tức của tín đồ huyễn tưởng chủng truyền tới. Nhưng không thể tính ra kết quả như cũ. Kết quả cao nhất của nhân tộc vào lúc này, chính là vừa tới được thế giới cấp 3. Còn như quan vị, là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng sự thật lại đang xảy ra. Nhân tộc trực tiếp nhận được quan vị, lại xuất hiện ở thế giới cấp 4. Dị số, thần linh tộc, thần tà ác, dị tội ân, vẫn phải tự mình đi xem rốt cuộc là tình huống gì. Thần linh tộc có thể nói là chủng tộc duy nhất trong đa nguyên vũ trụ bên có thể trực tiếp động thủ can thiệp các vũ trụ còn lại. Đồng thời, cũng là chủng tộc duy nhất trong hư không, có thể tạo ảnh hưởng vượt qua cả thế giới, hư không. Cả người huyết tinh hoàng chỉ thấy máu đang dần dần tan biến. Sau đó một hư ảnh bộ dáng nhân loại liền xuất hiện trước mặt nó. Nếu đối mặt là nhân tộc, vậy liền lấy hình thái nhân tộc xem một chút đi. Nhân tộc này đến tột cùng có bí ẩn gì? Nói xong, hắn bước ra một bước, liền tiến vào thế giới chi môn, lạc sinh thế giới. Đồng thời lúc hắn bước ra một bước này, Lục Thương cũng cảm giác được đối phương. Sau đó, chính là lần đầu tiên giao thủ của hai người. Một đao một cự kiếm va chạm vào nhau. Ha ha ha, nhân hoàng ngược lại cũng không tệ. Có thể đỡ một lần công kích của ta. Ngươi đã có tư cách biết tên của ta. Ngươi cũng nên biết ta là ai. Lục Thương thu hồi cự kiếm, đổi thành song đao. Ta không có hứng thú với tên của ngươi. Là thần linh tộc, ngươi chỉ biết sử dụng dao găm sao? Giết ngươi. Dao găm là đủ. Lục Thương không tiếp tục trả lời, mà bỗng nhiên động, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Sau một khắc, đao quang kéo thật dài chém phía sau thần linh tộc. Lục Thương không trực tiếp sử dụng kỹ năng cường đại nhất của mình. Hắn muốn thăm dò một chút, rốt cuộc giai đoạn này thần linh tộc mạnh bao nhiêu. Lục Thương đã nổi lên sát tâm, nếu không quá mạnh, nếu có cơ hội hắn lựa chọn đem chủng tộc mạnh nhất vũ trụ này bóp chết từ trong tã lót. Tốt, ngươi muốn giết ta, ha ha ha, đã lâu ta không gặp dị tộc nào dám giết ta. 1, 248, 945, 134, 234. Huyết chi hồi lưu, Lục Thương tạo thành sát thương sẽ được khôi phục, đồng thời hiệu quả của thêm vào cho Lục Thương 500, khôi phục, đối phương tạo thành sát thương hơn 100.000, căn bản không tạo thành sát thương thực chất đối với Lục Thương. Nhưng hơn 1 triệu sát thương Lục Thương tạo thành, cũng là làm cho cột máu của đối phương rớt một đoạn nhỏ. Ngươi rất có thực lực, năng lực thao túng không gian này cũng rất mạnh, có vẻ là thiên phú cấp SSS, ha ha ha. Không biết là ngươi có được thiên phú cấp SSS từ đâu. Nhân tộc cũng có thể sở hữu thiên phú cải biến pháp tắc. Thật thú vị, hình thái ảnh tập. Trong nháy mắt, Lục Thương biến mất, chớp mắt tiếp theo, Lục Thương xuất hiện lần nữa. Cố định hành động của đối phương, thiên cơ chủy ngăm đen trong tay, phảng phất hấp thu tất cả ánh sáng. Chu thần, một kích này đâm về phía gáy của đối phương. Thật lắm lời, cách chương.